Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, Bảo Trọng. Nguyên bản định trở về Hạ Á thành phố, đội xe vội vàng hấp tấp thẳng đến tới gần Mễ La thành phố mà đi. Sư Thiên Nhai, Dư Trường Thanh, Lữ Bình đám người đi theo đồng hành. Đạt được điện thoại, bệnh viện sớm đã làm tốt tương quan chuẩn bị. Bách Lý Trường không vừa đến, trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu bên ngoài, Đoàn Mộc Thụy đợi một đoạn thời gian, bởi vì thân kiêm chức vị quan trọng, tạm thời rời đi. Lữ Bình, Sư Thiên Nhai, Dư Trường Thanh, Sư Y Y, Dư Thải Vi bọn người đang nóng nảy chờ, mà Bách Lý Thanh Phong thì là ngồi tại hành lang màu lam nhựa plastic ghế dựa bên trên. Một bộ thất hồn lạc phách chi sắc. Sư Thiên Nhai, Dư Trường Thanh đám người nhìn hắn một cái, rất muốn hỏi một câu Bách Lý Thanh Phong lão gia tử trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong này tấm thương tâm khổ sở bộ dáng, bọn hắn cũng không tốt ở thời điểm này nhắc lại cùng cái đề tài này. Như thế không khỏi quá mức bất cận nhân tình. Thực tế bên trên căn cứ Bách Lý Trường không bệnh trạng, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đoán ra là nguyên nhân gì. Hẳn là Bách Lý Thanh Phong tại vô tận trong rừng rậm gãy mất trí cường con đường. Bách Lý lão gia tử biết được một chút chi tiết hối hận đan xen, cảm xúc một kích động bệnh ngất đi mê. Thanh Phong, ngươi cũng không cần quá để vào trong lòng. Cái này cũng không trách ngươi. Lão gia tử dù sao tuổi tác cao, mặc dù một năm nay nhìn qua thân thể có chuyển biến tốt, nhưng năm đó bệnh tình lưu lại nội tình. Sư Y Y ngồi tại Bách Lý Thanh Phong bên người ôn nhu an ủi. Là ta chênh lệch quá nhiều. Đoán chừng nếu như ta cách trí cường con đường chỉ thiếu một chút xíu, nhị gia gia trong lòng còn có thể tốt thụ một điểm. Nhưng khi hắn biết ta cách trí cường con đường kém dòng giã 1/3 về sau, lập tức cả người đều không tốt. Hết lần này tới lần khác ta còn chưa ý thức được, vẫn còn tiếp diễn tiếp theo nói. Bách Lý Thanh Phong cúi đầu. Đối với bởi vì chính mình dẫn đến nhị gia gia tiến vào bệnh viện lộ ra 10 phần uể oải, ngươi đã rất cố gắng. Cái này thật không phải lỗi của ngươi. Muốn trách, chỉ có thể trách trí cường con đường quá khó. Sư Y Y an ủi. Bách Lý Thanh Phong không nói gì thêm. Hai người đối thoại nghe tại trong tai mọi người không thể nghi ngờ là chứng minh suy đoán của bọn hắn. Bách Lý Trường không bị ép ở nhập bệnh viện, quả nhiên là Bách Lý Thanh Phong nguyên nhân. Đám người âm thầm liếc nhau một cái. Đối với cái này, bọn hắn chỉ có thở dài một tiếng. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh. Ngay sau đó liền thấy một nhóm mấy chục người rộn rộn ràng ràng từ bên ngoài tràn vào. Nhìn thấy những người này, Dư Trường Thanh, Lữ Bình, Sư Thiên Nhai đám người nhướng mày, những người này sao lại tới đây? Đều là địa phương đương cục quan viên cùng Mễ La thành phố địa phương võ giả hiệp hội võ giả. Bọn hắn biết được tông chủ ở đây nằm viện mãnh liệt yêu cầu tới thăm tông chủ. Có hảo ý hạ, chúng ta cũng cự tuyệt không được. Những người này, ai biết bên trong có hay không thế lực khác gian tế? Sư Thiên Nhai thấp giọng nói. Đây là Mễ La thành phố, chúng ta tại Mễ La thành phố không có người nào tay. An bài tông chủ nhập viện một chuyện được cùng bọn hắn kết nối. Đáp lời cấp 3 võ giả áy náy nói, Sư Thiên Nhai gặp, cũng không tốt lại làm khó những này phía dưới làm việc nhân viên. Vả lại, địa phương đương cục quan viên cùng Mễ La thành phố bản thổ võ giả đúng là đánh lấy thăm viếng Bách Lý Trường không lá cờ mà đến, đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa không khỏi bất cận nhân tình. Sư trưởng lão, Lữ trưởng lão, Dư trưởng lão chào các ngươi. Ta là Mễ La thành phố địa phương đương cục người phụ trách Âu Nạp. Kính đã lâu Lôi Đình Tông chư vị trưởng lão đại danh. Hôm nay gặp mặt, tam sinh hữu hạnh. chúng ta Hạ Hải Châu may mắn được Lôi Đình Tông chư vị tại mới có thể duy trì võ đạo giới bình ổn, để dân chúng an cư lạc nghiệp. Các trưởng lão tốt, ta là Mễ La thành phố võ giả hiệp hội hội trưởng Nại Sâm. Mấy vị này là chúng ta Mễ La thành phố bản địa võ giả. Từng vị võ giả tiến lên, nhiệt tình cùng Sư Thiên Nhai, Dư Trường Thanh, Lữ Bình đám người chào hỏi. Trong đó còn có người đi tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Cung kính hành lễ chào hỏi, gặp qua Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Bách Lý Thanh Phong tông chủ thế nhưng là chúng ta Hạ Hải Châu, thậm chí toàn bộ Hy Á võ giả thần tượng, dù là ngài chưa từng đi ra chí cường con đường, điểm này vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn xem những người này, Bách Lý Thanh Phong hiển nhiên không biết xử lý như thế nào, chỉ là mờ mịt nhìn xem nàng. Ngược lại là Sư Y Y ngay lập tức đứng lên, bình tĩnh nói, Thanh Phong không có đạp từ mạnh con đường bản thân liền có chút thương tâm khổ sở. Trước mắt lại bởi vì cái này tin tức dẫn đến Bách Lý Trường không tông chủ ở nhập bệnh viện. Giờ phút này thực tại không có tâm tình cùng chư vị chào hỏi. Còn xin chư vị thứ lỗi. Lý giải. Chúng ta lý giải. Bách Lý Thanh Phong tông chủ yên tâm. Chúng ta tin tưởng lão gia tử người hiền tự có thiên tướng, tuyệt đối không có việc gì. Tông chủ nghỉ ngơi thật tốt, tuyệt đối không nên có cái gì mặt trái ý nghĩ. Đám người đáp lại, từng cái lui xuống. Lúc này Bách Lý Thiên Hành cùng bác sĩ từ bên trong đi ra. Nhìn thấy hai người, Sư Thiên Nhai, Dư Trường Thanh, Lữ Bình, cùng Âu Nạp, Nại Sâm đám người vội vàng vây lại. Bác sĩ, Bách Lý lão gia tử thế nào? Bệnh nhân mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng bởi vì võ đạo tu hành nguyên nhân, sinh lý cơ năng còn tốt, cũng không có cái gì trở ngại, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Bác sĩ nói, vậy chúng ta có thể hay không tới xem hắn? Có thể, nhưng là thời gian không nên quá dài. Quá tốt rồi, đối với bồi dưỡng được Bách Lý Thanh Phong tông chủ bực này thiên tài, lại lấy sức một mình thành lập được Lôi Đình Tông Bách Lý lão gia tử, chúng ta trong lòng tràn đầy tôn kính. Chúng ta vậy thì đi thăm viếng một chút lão gia tử. Đám người từng cái mừng rỡ không thôi. Thăm viếng có thể, nhưng không được vượt qua 10 phút đồng hồ. Người cũng không nên quá nhiều, còn không thể kích thích đến hắn. Các ngươi hẳn là minh bạch, Bách Lý Trường không tông chủ hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi thật tốt. Sư Thiên Nhai trầm giọng nói, minh bạch, chúng ta minh bạch. Đám người cấp tốc tiếp cận 9 người, cùng Sư Thiên Nhai, Lữ Bình đám người cùng đi vào, mà Bách Lý Thiên Hành thì thừa cơ lập tức tiến tới Bách Lý Thanh Phong. Nhỏ giọng dặn dò một câu, ngươi nhị ra ra để ta chuyển cáo ngươi. Người tôi thể số lần sự tình không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Hiểu chưa? Bách Lý Thanh Phong mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn gật đầu. Nhị gia gia còn trong phòng bệnh đợi, lúc này hắn tuyệt không thể lại để cho nhị gia gia khổ sở. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Trong phòng bệnh, Bách Lý Trường không thực tế bên trên đã có thể trực tiếp xuất viện. Có thể hắn cảm thấy mình vẫn là được có đầy đủ thời gian đến chậm rãi. Từ 66 lần tôi thể cái tin tức kinh người này bên trên vượt qua cong tới. 66 lần, tôi thể 66 lần. Lịch sử bên trên tôi thể nhiều nhất một vị là Tây Viêm Châu Quang Huy Đế Quốc Thái Dương Thần An La. Tôi thể số lần đạt 29 lần. Lập nên trước nay chưa từng có ghi chép. Lại hướng xuống là Thượng Cổ Châu Thiên Nữ Huyền Âm, tôi thể 26 lần. Ngoài ra, còn có tôi thể 25 lần một người, 20 đến 25 lần hơn 20 người. Bách Lý Trường không thoáng tính toán một chút cái số này, trầm mặc chỉ chốc lát, ngay sau đó, không chút do dự đem tất cả ghi chép quên sạch sành sanh. Tối cao 29 lần. Ha ha. 29 lần tại 66 lần trước mặt tính cái quỷ a. liền 66 lần một nửa cũng chưa tới. Cứ việc chiến thần tôi thể lần thứ nhất hiệu quả mạnh nhất, tiếp xuống càng về sau hiệu quả càng chênh lệch, chỉ có thể tạo được tinh luyện, chiết xuất tương đương quả. Nhưng 66 lần tôi thể, cái kia là kinh khủng bực nào số lần, nhiều đến khiến người không dám tin, nhiều đến khiến người hoài nghi nhân sinh. Tại cái số này trước mặt, cái kia cái gọi là từ trước tới nay tôi thể đệ nhất nhân Thái Dương thần An La, liền cho Bách Lý Thanh Phong sách giày tư cách đều không có. 66 lần, ha ha, 66 lần, Bách Lý Trường không nghĩ thầm, mặt bên trên không tự chủ được lộ ra tiếu dung, nhưng trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, không thể cười, tuyệt đối không thể cười. Bách Lý Thanh Phong tôi thể 66 lần tin tức tuyệt không thể bại lộ. Nếu không liền sẽ cùng vị kia chưa thành tựu chí cường liền bị người nửa đường diệt sát Thái Dương thần An La đồng dạng, tất bị sinh ra lòng kiêng kỵ địch nước cường giả bóp chết tại trong trứng nước. Cho nên dù là trong lòng của hắn lại cao hứng, thậm chí hận không thể nhảy cẫng hoan hô, tận tình hát vang, cũng tuyệt đối không thể cười. Hắn phải nhìn ở, hắn là Bách Lý Trường không? Mấy chục năm xuống tới dạng gì sóng to gió lớn không có được chứng kiến. Lúc trước tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt khí huyết dâng lên trực tiếp tiến vào bệnh viện đã ném đi một lần người, lần này, vì cháu trai tiền đồ, hắn tuyệt đối phải nhịn xuống. Hôm nay, hắn liền muốn làm cho tất cả mọi người biết cái gì gọi là diễn kịch, cái gì gọi là chuyên nghiệp. Chỉ là, tôi thể 66 lần a, 20 lần đã xưng được bên trên tuyệt thế thiên tài. Bách Lý Thanh Phong tôi thể 66 lần. Ha ha, sau một khắc, đau khổ khống chế chính mình Bách Lý Trường không thể kìm được ầm ĩ cuồng tiếu. Ha ha ha ha, ta cháu Thanh Phong, có, bành, lớn cửa đột nhiên bị đẩy ra. Một sóng lớn người cấp tốc từ bên ngoài tràn vào. Bách Lý lão gia tử, chúng ta tới thăm ngươi. Ta giống như nghe được Bách Lý lão gia tử tiếng cười. Vì sao Bách Lý lão gia tử sẽ có vẻ cao hứng như thế? Đúng vậy a, Bách Lý Thanh Phong vô vọng chí cường con đường, Bách Lý lão gia tử hẳn là thương tâm khổ sở mới là. Hắn nằm viện không cũng là bởi vì cảm xúc quá mức cực kỳ bi ai sao? Có thể là vì sao? Đại lượng nhân viên tràn vào phòng bệnh, nương theo mà tới còn có trận trận kinh nghi bất định tiếng vang. Mà trước một giây còn át không chế trụ nổi muốn thỏa thích ầm ĩ cười to Bách Lý Trường không tiếng cười, im bặt mà dừng. Bất quá đang nghe những người này lời nói về sau, một giây sau, Bách Lý Trường không tiếng cười đã từ thỏa thích cười to trở nên tựa hồ có chút điên cuồng, nghẹn ngào, ha ha ha, ta cháu Thanh Phong, có chân tiên phong thái, ta cháu Thanh Phong, chỉ có chân tiên phong thái. Nghe được trận này tiếng cười về sau, Âu Nạp, Nại Sâm bọn người mới bừng tỉnh thần. Bách Lý Trường không là tại cười to, có thể loại này cười to, rõ ràng là, xem ra lão gia tử gặp phải đả kích quá lớn, bởi vì thương tâm quá độ đều đã có chút thần trí mơ hồ. Lão gia tử không phải đang cười, rõ ràng là đang khóc, chân tiên phong thái, ai, đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong tông chủ thật cũng chỉ có thể dừng bước tại chân tiên phong thái. Đám người nghe, cũng là nhịn không được một trận dậm chân đấm ngực. Biết vậy đã làm, tràn ngập tiếc hận, Âu Nạp càng là tiến lên, thâm tình an ủi nói, lão gia tử trục triệu khôn nên quá thương tâm, ngươi muốn bảo trọng thân thể a, chỉ có bảo trọng tốt thân thể, mới có thể thay chúng ta Hy Á dạy bảo ra càng nhiều Bách Lý Thanh Phong tông chủ tới. Ta, khó chịu a. Bách Lý Trường không vốn là muốn thỏa thích diễn cực kỳ bi ai khổ sở một chút. Thế nhưng là, Bách Lý Thanh Phong tôi thể 66 lần kinh hỉ gần ngay trước mắt. hắn thực sự không cách nào ngay lập tức tiến vào loại đau khổ này cảm xúc trạng thái bên trong. Trong lúc nhất thời, ha ha ha ha, ta khó chịu a, ô ô ô, lão gia tử, bảo trọng thân thể a. Đúng vậy a lão gia tử, sự tình đã trở thành sự thật khó mà sửa đổi. Chúng ta muốn hướng nhìn đằng trước a. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong này tấm vừa khóc lại cười. Tất cả mọi người luống cuống, nhào nhào lớn tiếng an ủi. Ta, ô ô ô, ta quá khó, ha ha ha, lão gia tử ngươi phải chịu đựng a. Không, lão gia tử, ngươi kiên cường một điểm a. Ha ha ha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.